mọi người vẫn làm một lòng đoàn kết, tất cả đều nghe lệnh. Tiếp theo, từ trong phế tích gia tộc, mấy bóng người cũng phóng lên trời, đồng thời đem khí thế trên người lan ra, lập tức đem 12 chiếc chiến xa ở trên không trung kia khóa chặt. Ngay cả lôi ngục trong trung tâm chiến xa cũng dần dần bình tĩnh lại, năng lượng bên trong dần dần ổn định ra. À, người đâu rồi? Bỗng nhiên Huỳnh Dương Nghĩa cả kinh, thần thức của hắn càn quét. Trên 12 chiếc chiến xa dĩ nhiên rộng tích, nơi nào có một bóng người. Sau khi đám người Lý Vân Tiêu đánh trong một đòn, toàn bộ đã lặng yên thối lui, ngay cả chiến xa cũng không lấy, lặng lặng trôi nổi ở trên hư không. Thậm chí tiên ngoại huyền Minh Ngọc trong lôi ngục cũng vứt đi, quỷ dị phóng thích ánh sáng giả. Tàn độ, tàn độ. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời trường hống, thành làn phản dạng. Loại tâm lý không cam lòng cùng khuất nhục kia, hầu như muốn đem cả người bốc cháy lên. Người trong toàn bộ đế đô tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ra. Đột nhiên một tên trưởng lão Huỳnh Dương gia sợ hãi nhìn thiên ngoại Huyền Minh Ngọc trong lôi ngục, cả kinh nói: "Gia chủ đại nhân, này, cối đá này đẳng cấp thật cao, chỉ ít là đồ vật trên cấp 7. Sở dĩ nói như thế là bởi vì hắn cao nhất chỉ có thể phân biệt đến cấp 7. Huỳnh Dương Nghĩa cả kinh, khó mà tin nổi, hướng về thiên ngoại Huyền Minh Ngọc trong lôi ngục nhìn tới. Giờ khắc này ở ngoài Thượng Dương Thành trăm dặm, một chiếc hổ vương chiến xa ở trên không trung nhanh chóng chạy đi, hướng về Viêm Phủ Thành lao nhanh. Mọi người trên chiến xa từng cái kích động khó có thể tin. Không thể tin được, mình thật sự làm ra sự tình điên cuồng như thế. Dĩ nhiên lại dẫn lôi đình oanh kích Huỳnh Dương gia. Loại hành động điên cuồng này, coi như là những đại thế gia sừng sững hơn 1.000 năm kia, sợ là cũng phải nghĩ đi nghĩ lại. Sau khi Lý Thuần Dương hưng phấn, liền hơi có vẻ lo lắng, bình tĩnh nói: "Lần này sợ là Huỳnh Dương gia sẽ triệt để điên cuồng. Tuy rằng trong thời gian ngắn không trả tới trên đầu chúng ta, nhưng cũng phải làm chuẩn bị nghênh chiến. Đến thời điểm có thể chính là trả thù bài sơn đảo hải." "Trả thù?" Lý Vân Tiêu lộ ra một tia sát khí, lạnh lùng nói: "Chờ bọn hắn từ trong lần đả kích này khôi phục như cũ rồi nói sau đi." Mọi người vừa nghe dồn dập nhíu mày, có chút không rõ ý tứ của hắn. Lần này đánh lén tuy rằng nhìn qua đả kích rất lớn, nhưng đem toàn bộ Huỳnh Dương gia hủy hoại trong một ngày. Nhưng hạch tâm nhất chính là người, đặc biệt những cường giả kia cũng là một cái chữa chết. Đột nhiên vẻ mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, hai mắt nhìn ở phía trước lạnh lùng nói: "Đều chú ý, có cao thủ." Hắn hống một tiếng, nhất thời tất cả mọi người đều cảnh giác lên, dồn dập vận khí, thần thức lan ra bên ngoài, nhưng không cảm giác được nửa điểm dị thường. Bất quá ai cũng sẽ không nghi vấn lời nói của hắn. "Ồ, đứa bé này thật lợi hại, làm sao phát hiện ta?" Đột nhiên trong hư không phía trước truyền đến một thanh âm, không khí vạn vẹo gợn sóng. Một lão già râu bạc trắng lẳng không nằm ở trên trời, đánh một cái cười ha ha. Lúc này mới mở to con mắt trông có chút mơ hồ. Ánh mắt rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, nhất thời trở nên ngạc nhiên, có chút không thể tin tưởng rụi rụi mắt, một mặt cả kinh nói: Người, cái đứa bé này, sao có thể có kẻ có khả năng ấy? Người thật sự chỉ có 15 tuổi, cấp 4 thuật luyện sư hay là cấp 3? Ông lão kia hít vào một ngụm khí lạnh. Bất kể là cấp 3 hay là cấp 4 đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là tuổi tác của đối phương chỉ có 15 thôi. Điểm ấy là tuyệt đối không sai đâu. Tất cả mọi người trên chiến xa đều làm một mặt cảnh giác, bởi vì bọn họ hoàn toàn không cảm giác được khí tức của lão già này. Thật là giống như phía trước căn bản không có ai vậy. Thần thức trực tiếp xuyên thấu qua, nếu không tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không cảm thấy phía trước có người. Chưa từng có tình huống như thế. Càng là như vậy, nội tâm mọi người càng gấp gáp. Lý Vân Tiêu nhẹ rên một tiếng, cười mà nói: "Đây là chuyện của ta, tự hồ cùng đại nhân ngươi không quan hệ. Chúng ta rất vội, kính xin nhường đường." "Vội? Các ngươi sợ là mấy tên tiểu quỷ của Huỳnh Dương gia đuổi theo à?" Lão già cười ha ha, một mặt lười nhác nói: "Mạnh nhất cũng chỉ có 3 tên Vũ Tông. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là vừa đột phá. Ai chà chà, người tuổi trẻ bây giờ, một so với một, không biết trời cao rất rộng hơn một." Mấy người Năng Phi Trần suýt chút nữa trực tiếp ngất đi, đặc biệt là Năng Phi Trần cùng Tiêu Khuynh Vương. Nếu không phải là nhờ cơ duyên đột phá đến Vũ Tông, sợ là đời nay tuổi thọ liền đi đến cuối. Còn người trẻ tuổi, nhưng đôi mặt lão giả thực lực không biết, nhưng khẳng định là không kém bọn họ này. Tất cả đều tinh thần căng thẳng, không dám có chút bất cẩn cũng thả lỏng.